Con đường bá chủ, chương 1043, đối mặt địa đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa đế, cổ khí thế trên người Kiếm Phi Vân phát ra, trực tiếp oanh động toàn trường. Hắn đột phá địa đế từ khi nào? Vô số người trong lòng kinh dị, khó thể nói nên lời. Đạt đến tiên đế, mỗi một cảnh giới muốn đột phá đòi hỏi rất nhiều thứ. Thiên phú, sự lắng động, cơ duyên, vận khí, lĩnh ngộ, tài nguyên, muốn đột phá một tiểu cảnh giới ở cấp bậc tiên đế. So với bất kỳ đại cảnh giới nào ở dưới tiên đế đều khó hơn vô số lần. Rất nhiều người cả đời đều kẹt ở một cảnh giới. Điển hình như Côn Lôn lão nhân. Mặc dù đức cao vọng trọng, mặc dù là nhân vật tiền bối ở đế thiên Côn Lôn, nhưng hắn vẫn chỉ dừng bước ở đại đế mà thôi. Vậy mà hôm nay, Kiếm Phi Vân đột nhiên bùng phát tu vi địa đế. Thậm chí việc hắn đột phá không có bất kỳ ai biết được. Kể cả nữ hoàng, làm sao không khiến bọn hắn chấn kinh. Phải biết rằng, bên trong các trận đại chiến quy mô lớn như thế này, một vị địa đế xuất hiện có thể thay đổi chiến cục một cách rõ ràng. Thậm chí quyết định thắng bại. Trong khoảnh khắc, sắc mặt Minh Đế và Vô Đế trở nên cực kỳ khó coi. Nhiều năm qua, Kiếm Phi Vân thay mặt Kiếm Đế tiếp quản Kiếm gia, bận rộn các loại sự vụ. Hắn làm sao có thể trở thành địa đế? Hai người nghĩ mãi cũng không hiểu. Nhưng bất kể như thế nào, trận chiến này, giữ nhiều lành ít rồi. Bởi vì chiến lực của bọn hắn vốn dĩ ngang nhau. Hiện tại có Kiếm Phi Vân chen vào, đã làm cán cân nghiêng về một phía. Các ngươi vẫn còn cơ hội đầu hàng. Kiếm Phi Vân liếm môi nhìn Vô Đế và Minh Đế cười tà. Đầu hàng, Minh Đế và Vô Đế sắc mặt lạnh xuống. Bọn hắn dù sao cũng có tôn nghiêm của địa đế. Chưa chiến đã hàng, tâm cảnh chỉ sợ rạn nứt. Cả đời cũng không thể tiến thêm một bước được nữa. Không sai. Giao ra linh hồn bổn nguyên, hai người các ngươi sẽ được tha mạng. Chúng ta cùng nhau loại bỏ Hy Vũ. Kiếm Đế cùng Thanh Đế cười tà. Mơ mộng hảo huyền. Vô Đế cùng Minh Đế giận tím mặt. Vô hình phá nội quyền. Vô Đế huy động địa đế lực lượng, liên tục tung quyền. Ám quang liên hợp trường. Minh Đế một tay hắc ám, một tay quang minh, cấp tốc dung hợp vào nhau. Hai người vừa ra tay, trực tiếp vận dụng thủ đoạn mạnh nhất của mình. Hy Vũ Thành đã hóa thành một vùng phế tích. Công kích mà địa đế đánh ra, không phải đám người Minh Không hay Vô Ưu có thể so sánh. Chúng ta quá quen thuộc hai người, lại lấy ba đối hai. Các ngươi không có phần thắng. Kiếm Đế cười tà, kiếm vực trực tiếp bùng phát. Thành Đế không nói tiếng nào. Độc lực và ám lực nhanh chóng dung hợp, đối kháng chính diện Minh Đế. Kiếm Phi Vân rút kiếm, kiếm vực cũng ầm ầm lan tràn mà ra. Kiếm gia không hổ là gia tộc chuyên tu kiếm đạo. Hai nhân vật đứng đầu đều sở hữu kiếm vực. Trong lúc nhất thời, ba người hoàn toàn áp đảo Vô Đế và Minh Đế. Chỉ là muốn phân ra thắng bại trong thời gian ngắn cũng là chuyện không dễ dàng. Cứu viện gia chủ. Mà lúc này, cường giả bên phía Vô gia và Minh gia đều đã đuổi tới. Đám trưởng lão Thanh gia với Kiếm gia đợi sẵn, không nói hai lời lao vào công kích. Đại chiến nổ ra, kinh thiên động địa, làm sao có thể? Kiếm gia và Thanh gia, Kiếm Đế và Thanh Đế phản bội chúng ta. Chấm, toàn bộ đế thiên Côn Lôn chấn kinh. Một cảm giác hoang đường đến cực điểm dâng lên trong đầu bọn hắn. Cứ nghĩ mọi chuyện đã được bãi bình. Cứ nghĩ thượng cổ dị độc sẽ lại một lần nữa bị phong ấn. Vậy mà trong thời khắc mấu chốt, Kiếm gia với Thanh gia phản bội. Thay đổi cục diện có lợi thành bất lợi vô cùng. Nhìn lấy Côn Lôn giới đang dần hóa thành phế tích. Vô số người trong lòng hoang mang. Kiếm gia và Thanh gia muốn phản bội. Cũng không nên lựa thời khắc quan trọng này mới đúng chứ. Thượng cổ dị độc không bị phong ấn. Ai có thể kiểm soát được. Nếu thượng cổ dị độc đột nhiên lật lọng muốn hủy đi Côn Lôn giới thì sao? Ha ha ha, Hy Vũ, cảm giác bị phản bội thấy thế nào hả? Thiết đế thoải mái đối kháng tứ đại cung nữ cùng 8 con tinh không thú vây công. Ngửa đầu lên trời cười dài. Côn Lôn nữ hoàng không thèm để ý đến hắn. Trong lòng thầm mắng Kiếm Gia và Thanh Gia ngu xuẩn. Trường hợp nếu thượng cổ dị độc có thể đánh bại nàng. Khi đó Côn Lôn giới còn ai có thể ngăn cản sức mạnh của nó. Lúc đó, nếu thượng cổ dị độc muốn biến toàn bộ Côn Lôn giới thành độc nô. Dù toàn bộ Thanh Gia và Kiếm Gia đứng ra cũng không đủ chết. Vậy mà lúc này, bọn hắn chấp nhận tin tưởng thượng cổ dị độc mà phản bội nàng. Hành vi này, thật sự khiến nữ hoàng phẫn nộ. Ngươi mạnh mẽ hơn ta nghĩ. Thượng cổ dị độc yêu dị liếm mép môi đỏ. Độc tính tung hoành cười nói. Bất quá thật đáng tiếc. Nhân số chúng ta đông hơn. Ngăn cản các nàng. Ta đi viện trợ thượng cổ dị độc. Thiết đế như hiểu ý của thượng cổ dị độc. Lớn tiếng nói. Được. Ba vị đại đế dưới trướng hắn gật mạnh đầu. Cả ba móc ra tiên đan nuốt vào trong miệng. Thoáng chốc. Khí thế trên người bạo tăng. Nhanh chóng dẫn theo 10 tên đế giả đánh đến tứ đại cung nữ cùng 8 con tinh không thú. Ta hỗ trợ các vị. Khanh khách, Thanh Nguyệt Nương cười quyến rũ. Phối hợp 3 tên đại đế dưới trướng thiết đế. Đánh về tứ đại cung nữ. Thanh Nguyệt Nương, tiện nhân ngươi phải chết. Kiếp Linh sắc mặt chán ghét. Phổ chiếu đánh ra, hướng về Thanh Nguyệt Nương lao đến. Phổ chiếu có thể tịnh hóa vạn vật. Là khắc chế của độc hệ và ám hệ của Thanh Nguyệt Nương. Nên Kiếp Linh chủ động ngăn chặn nàng. Ngày hôm nay, Côn Lôn giới sẽ đổi chủ. Do Thanh Gia và Kiếm Gia chúng ta hai nhà độc đại. Thanh Nguyệt Nương cười âm u qua xác của ta rồi mới nói. Kiếp Linh giận dữ ra tay. Hai nữ nhân lao vào nhau. Người sống ta chết, thiết đế cũng nhân cơ hội đó thoát thân. Lao vọt về chiến trường. Muốn hỗ trợ thượng cổ dị độc đối kháng Hy Vũ nữ đế. Không được. Sắc mặt nữ hoàng lập tức trở nên nghiêm túc. Nàng và thượng cổ dị độc đang ngang tay. Lúc này nếu bị địa đế quấy phá, chắc chắn sẽ gặp phiền toái. Nữ cấm vệ một phần đã mang theo người vô tội sơ tán. Một phần còn lại thì đang bị 500 tên tiên tôn do thiết đế mang đến giằng co. Chiến cuộc quấn thân, không ai có thể hỗ trợ nàng. Bỗng nhiên, nữ hoàng nghe thấy một thanh âm vang lên. Ta chỉ có thể cầm chân hắn. Còn lại nhờ nữ hoàng rồi. Trong ánh mắt khó tin của nữ hoàng, thân ảnh thanh niên bất chợt xuất hiện. Nhanh chóng ngăn cản trước mặt thiết đế. Còn ai khác ngoài Lạc Nam? Lúc này đây, nếu hắn không ra tay, chỉ sợ đế thiên Côn Lôn khó mà giữ được. Chỉ có cách ngăn cản thiết đế gia nhập chiến cuộc. Đặt lòng tin vào nữ hoàng có thể xoay chuyển tình thế đánh bại thượng cổ dị độc mà thôi. Đây là cơ hội duy nhất có thể thay đổi chiến cuộc. Chỉ bất quá, cảnh tượng một tiểu tử hậu bối lao ra ngăn cản một vị địa đế. Thật sự là quá mức hoang đường. Không ai dám đặt lòng tin vào Lạc Nam. Chỉ có nữ hoàng, nàng nghiêm nghị nói. Được. Cho ta 5 phút, chỉ 5 phút, Lạc Nam gật đầu, tù không bát hướng về đỉnh đầu thiết đế muốn úp xuống. Ngu xuẩn, thiết đế cười lạnh, thân thể như cương thiết sách lấy thiết chùy, bá đạo nện vào tù không bát. Keng, tù không bát bị quật bay. Mà trong lúc này, tiểu tinh đã xuất hiện, nó chuyển hóa thành trạng thái hắc ám, phối hợp với tỏa thiên hắc ám. Đem thiết đế thành công vây nhốt vào bên trong. Lạc Nam nhảy lên lưng tiểu tinh. Sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm thiết hoàng. Vạn cổ bất hủ thân. Mờ, vô số kinh văn bất hủ như hình xăm bao trùm toàn thân. Lạc Nam cưỡi trên tiểu tinh. Lần đầu tiên đối mặt địa đế cấp cường giả. Tiểu tử, nếu ngươi muốn chết, bổn đế không ngại tác thành. Thiết đế không xem Lạc Nam ra gì. Thiết chùy trong tay nâng lên, hùng hăng hướng hắn quất mạnh. Ầm ầm ầm, không gian vỡ tan, Một cổ lực lượng phô thiên cái địa nghiền ép về phía Lạc Nam. Giống, mắt thấy tình cảnh này. Tình không long mã giống lớn một tiếng. Gân xanh trên cơ thể cộm lên. Cực kỳ khủng bố. Trong khoảnh khắc này, lực lượng do thiết đế đánh ra vậy mà suy yếu đi tận ba phần khiến hắn tròn xoe mắt. Lạc Nam không nói hai lời. Bá lực triển khai. Toàn diện hồng hoang ma văn kích hoạt. Phật nộ hàng ma quyền hung mãnh đấm ra. Giống, tinh không long mã lại gầm lên. Một cổ sức mạnh đột ngột ra trì vào cánh tay Lạc Nam. Phốc, cánh tay tê dại. Hắn và tiểu tinh đồng loạt bị đẩy về phía sau vài chục bước. Làm sao có thể, thiết đế không dám tin vào hai mắt mình. Phải biết hắn là thể đế hậu kỳ. Vậy mà vung chùy đánh ra không thể nện chết một người và một thú chỉ mới là tôn. Là khoảnh khắc vừa rồi, thiết đế rất nhanh đoán ra sự bất thường. Ngay khi tinh không long mã gầm lên, hắn cảm giác lực lượng của mình đánh ra vô thức bị suy yếu một cách đáng ngờ. Sau đó, tinh không long mã lại gầm lên một lần nữa. Quyền pháp do tiểu tử kia đánh ra hình như trở nên mạnh thêm. Như để chứng thực cho phán đoán của mình, thiết đế lại một chùy hướng Lạc Nam nện xuống. Giống, giống, hai tiếng giống của tinh không long mã vang lên. Một tiếng suy yếu công kích của thiết đế, một tiếng gia tăng sức mạnh của Lạc Nam, phối hợp với Phật nộ hàng ma quyền và hồng hoang ma văn. Hắn lại thành công phòng ngự thêm một lượt, cự hoàng lực thể. Thiết đế không dám tin nhìn tinh không long mã kinh khủng hô lên. Ánh mắt trở nên tham lam và cuồng nhiệt. Lạc Nam sắc mặt trầm xuống. Hắn không nghĩ đến đối thủ nhanh chóng nhận ra ảo diệu nhanh như vậy. Không sai, từ khi vừa đến Côn Lôn giới, hắn đã đem cự lực hoàng thể cho tinh không long mã tiến hành rèn đúc. Đây là lần đầu tiên mang ra sử dụng. Quá trình giảm lực và tăng lực vừa rồi mà tiểu tinh thi triển chính là khả năng khiển lực, một trong công năng lợi hại của cự hoàng lực thể mang lại. Cũng nhờ tiểu tinh đã đúc thành cự hoàng lực thể, mà Lạc Nam mới có can đảm ngăn cản một vị địa đế. Quả nhiên không làm hắn thất vọng, cự hoàng lực thể do tiểu tinh thi triển, tạm thời giúp hắn chống được một vị thể đế hậu kỳ. Hay còn gọi là địa đế. Chỉ là không ngờ, thiết đế vậy mà kinh nghiệm phong phú kinh khủng. Hắn nhận ra cự hoàng lực thể của tiểu tinh trong thời gian ngắn như vậy. Thiết đế vốn là thể tu, mà ở trong mắt thể tu thì các loại thể chất tu thể chính là chí bảo. Vì thế, thiết đế từng bỏ công tìm hiểu về rất nhiều thể chất tu thể. Trong đó có bách chiến kim cang thể và cự hoàng lực thể. Nhìn thấy tiểu tinh mấy lần thi triển khả năng, thiết đế lập tức nhận ra nó sở hữu thể chất này. Trong khoảnh khắc, thiết đế như muốn phát cuồng. Một con tinh không thú. Vậy mà sở hữu cự hoàng lực thể hắn luôn mơ ước. Còn đả kích hắn hơn nữa chính là, con tinh không thú này là tọa kỵ của một tiểu tử hỉ mũi chưa sạch. Thiết đế sao có thể không ghen ghét, không phẫn nộ, giết chết ngươi. Sau lại cướp đi tinh không thú. Bên trong ánh mắt, thiết đế đã xuất hiện sát khí nhìn chằm chằm Lạc Nam. Đổi lại trường hợp bình thường, Lạc Nam còn chưa đủ tư cách để hắn bộc phát sát ý. Nhưng hiện tại vì quá ghen ghét tinh không long mã, thiết đế quyết tâm giết chết Lạc Nam. Thậm chí nếu không phải tiểu tinh là tinh không thú chẳng thể hóa hình người, thiết đế còn có ý định đoạt xá nó để sở hữu cự hoàng lực thể nữa kia. Muốn giết ta, phải xem ngươi có bản lĩnh gì. Lạc Nam cười lớn, tù không bát trở về trong tay. Tiếp tục úp xuống, lần này thiết đế không kháng cự. Hắn muốn ở trong bát làm thịt Lạc Nam càng nhanh càng tốt. Tù không bát vừa úp xuống, thiết đế đã như một cổ xe tăng phóng đến Lạc Nam. Bạo lực đến cực điểm, động tác như muốn phá toái tinh thần, lật đổ không gian, khiển lực, tiểu tinh tiếp tục công dụng của nó. Lạc Nam hai tay kết ấn, thiên thủ quan âm ngạo nghễ xuất hiện, chết, thiết đế thành công tiếp cận. Định hồn siêu hồn, Lạc Nam cắn răng quát. Diệt hồn liên và ôn hồn liên cùng nhau chấn động. Thân thể của Thiết Đế dừng thoáng lại chưa đến một giây. Mà lúc này, Thiên Thủ Quan Âm đã như vô số thiên thạch, dùng nắm đấm liên miên bất tuyệt oanh tạc thẳng xuống. Bên ngoài, Vô Đế cùng Minh Đế bị ba vị Địa Đế đánh đến liên tục bại lui. Vết thương trên cơ thể đã chồng chất. Một cánh tay của Vô Đế còn bị kiếm Phi Vân chặt đứt. Máu tươi cuồng phún, vẫn chưa thể khép lại. Chậm chỉ có 5 phút đồng hồ. Côn Lôn Nữ Hoàng nhìn thoáng qua Tù Không Bát. Trong lòng hạ quyết tâm, dù phải trả một cái giá lớn, cũng phải thắng trận này. Nàng dùng ánh mắt quyết sát nhìn chằm chằm Thượng Cổ Dị Độc đang ở đối diện. Chậm rãi thốt lên, thần thông Kim Khẩu Ngọc Ngôn. Chúc mọi người ngủ ngon. Cách chương.